Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 230, cùng giai công kích từ xa người mạnh nhất. Nàng đầy cõi lòng hy vọng cảm thấy có thể cùng Tề Duệ gặp nhau. Lại không muốn hắn cũng không có tới, còn đem chính mình cho hắn đặc chế lệnh bài cho người khác. Đúng, còn xin Vô Song cô nương không nên hiểu lầm. Tề Duệ hắn cũng là lo lắng ta nói chuyện ngươi không tin, cho nên mới coi đây là tín vật. Trúc Vô Song vì cái gì sinh khí Tề Duệ đương nhiên biết. Sợ nàng hờn dỗi vội vàng nói, hắn liền không có để cho ngươi báo cho ta hoặc là tin sao? Nhìn xem Trúc Vô Song ánh mắt mong đợi, Tề Duệ không có nói cũng phải biên ra vài câu đến a. Tranh thủ thời gian nói ra, tin hắn chưa kịp viết. Nói ngược lại là có vài câu. Nói, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tề Duệ lúng túng ho khan vài tiếng. Bởi vì hiện tại thân phận của mình thế nhưng là Tề Duệ sư huynh. Nàng hiện tại là nhiều thất vọng mới có thể như vậy không có lễ phép. Đệ muội, sư đệ ta cũng là đối với ngươi tâm tâm niệm niệm. Để cho ta vô luận như thế nào đều muốn cam đoan an toàn của ngươi. Mà nên hắn nghe nói Tư Nam bọn hắn bị bắt liền biết ngươi khẳng định sẽ xuất thủ cứu giúp. Vì không để cho ngươi chúng quỷ lệ ra gian kế, cho nên mới sẽ liên tục năn nỉ ta tới giúp ngươi. Nếu không phải sư phụ ngăn đón hắn tới sớm, một tiếng này đệ muội kêu Trúc Vô Song trong lòng ấm áp. Thái độ hòa hoãn một chút, dù sao đây là Tề Duệ sư huynh, cũng tương đương là sư huynh của mình. Lại tức giận cũng không thể không lễ phép như vậy. Hỏi, vậy lần này là Tề Duệ kế hoạch hay là sư huynh kế hoạch? Ta, còn xin Vô Song cô nương giống tin Tề Duệ một dạng tin ta. Bởi vì ta tin tưởng ta không thể so với sư đệ kém. Chúng ta khách thế nhưng là một cái sư phụ. Tề Chiến xen vào nói ra. Vô Song cô nương, Đạm Đài Hải Hiên, Mạc Vũ Phi bọn hắn cũng đi theo hắn đến rồi. Còn có Bắc Nham đế quốc tam hoàng tử Tiêu Vân Linh. Tiêu Vân Linh đến Trúc Vô Song không kỳ quái. Nhưng Đại Minh đế quốc Đạm Đài Hải Lam bọn hắn trong này ngược lại là thật bất ngờ. Nha, Đạm Đài Hải Hiên bọn hắn là chuyện gì xảy ra? Là đường ta bên trên gặp phải. Mấy người bọn hắn cũng không tệ lắm. Lần này nghe nói Tề Duệ cùng bằng hữu của ngươi gặp nạn. Tất cả đều không nói hai lời hỗ trợ. Bọn hắn đã khi các ngươi là bằng hữu, thực lực của bọn hắn cũng không tệ, có thể giúp đỡ đương nhiên là tốt nhất, hiện tại đuổi đi vạn nhất để lộ bí mật làm sao bây giờ? Trúc Vô Song tiếp lấy nói ra, tốt a, sư huynh làm sao kế hoạch, trước tiên nói tới nghe một chút, lần này Tiêu Cửu Lang mang theo hơn 300 thân tín, tu vi cao nhất chính là hắn hai cái võ vương cảnh hộ vệ. Ngoại trừ hai người kia những người khác không đủ gây sợ. Đối thủ chân chính của chúng ta là trong bóng tối quỷ lệ ra người. Bọn hắn lĩnh đội quỷ lệ vạn thông hẳn là một cái võ vương đỉnh phong cảnh. Võ vương đỉnh phong cảnh. Trúc Vô Song nghe khẽ nhíu mày. Bởi vì Kim Long Viện có cái quy củ. Đó chính là có thể không để cho Kim Long vệ cùng Kim Bài sát thủ xuất thủ tận lực không để cho. Dạng này cũng là vì bảo tồn Kim Long Nham thực lực cùng cảm giác thần bí. Hiện tại xem ra không cần không được. Sư đệ ta Tề Duệ nói. Vô Song tiểu chủ bên người liền có võ vương đỉnh phong cảnh cao thủ. Cho nên chỉ cần có người đối phó người này. Như vậy quỷ lệ ra những người khác liền tốt đối phó. Tề Duệ sớm đã có kế hoạch. Nhưng vẫn là thăm dò chúc Vô Song mang cao thủ đến không có. Võ vương đỉnh phong cảnh giao cho ta. Thế nhưng là ngươi cũng không có nói ra kế hoạch của ngươi. Kế hoạch của ta là đem những người này toàn bộ tiêu diệt. Hơn 300 người tất cả đều tiêu diệt. Không sai. Bao quát quỷ lệ ra người nhất định phải tất cả đều tiêu diệt. Dạng này mới có thể cam đoan các ngươi sau này an toàn. Tề Duệ nói ra, ngươi làm như vậy có phải hay không quá ác tuyệt? Dù sao Tiêu Cửu Lang mang tới là Bắc Nham đế quốc người. Tiêu Vân Linh còn ở đây. Trúc Vô Song là lo lắng Bắc Nham đế quốc lại bởi vậy ghi hận. Dù sao Tiêu Cửu Lang cũng là Tiêu Thường Duệ nhi tử. Người đứng bên cạnh hắn tự nhiên cũng là Bắc Nham đế quốc. Đây cũng là vì Tiêu Vân Linh cùng Tiêu Vân Phỉ an toàn của bọn hắn suy nghĩ. Trúc Vô Song nghĩ lại cũng đúng. Nếu Tiêu Vân Linh có thể xuất hiện ở đây, như vậy thì đúng đúng nói Tiêu Thường Duệ cùng Tiêu Cửu Lang ý nghĩ là không giống với. Nhưng vẫn là lo lắng hỏi, vậy ngươi có thể bảo chứng ngươi mang những người kia sẽ không tiết lộ phong thanh sao? Cho nên, xong việc đằng sau bọn hắn cũng không thể rời đi. Tề Duệ lần nữa kiên quyết nói ra, làm sao có thể, Tiêu Vân Phỉ, Hoa Đô Linh cùng Hoa Đô Dĩnh còn có Tiêu Vân Linh khẳng định là muốn đi. Trúc Vô Song đúng vậy nguyện ý đi chiếu cố các nàng. Bởi vì nàng căn bản không tâm tình cũng không có thời gian. Tiêu Vân Linh nhất định phải trở về. Nếu như hắn không quay về, Quỷ Lệ gia sẽ hoài nghi Bắc Nham đế quốc. Những người khác không thể trở về đi. Đây là nhất định. Nhìn cái này Trúc Khải nói chuyện ý tứ, Trúc Vô Song đã cảm giác được hắn đã có kế hoạch chu đáo. Nói ra, sư huynh, nơi này cũng không có ngoại nhân. Ngươi hay là kỹ càng nói một chút ngươi kế hoạch đi. Tốt, Tề Duệ nhìn nơi này chỉ có Trúc Vô Song cùng Tề Chiến. Liền đem kế hoạch của mình kỹ càng ngủ nói một lần. Chúng ta chỉ cần làm như vậy, mới có thể cam đoan toàn diệt những người này. Nhưng bây giờ có một vấn đề nhất định phải giải quyết. Kế hoạch của ngươi đã phi thường chu đáo. Ngươi còn lo lắng cái gì? Trúc Vô Song vừa nghe một bên phân tích. Cảm giác Tề Duệ kế hoạch tính không lộ chút sơ hở. Bởi vì hiện tại không ai biết âm thầm Quỷ Lệ ra đến cùng phái tới bao nhiêu người. Tu vi gì? Vạn nhất cái kia võ hoàng cảnh Quỷ Lệ Khánh Trung tới làm sao bây giờ? Nhưng cái này Trúc Khải hay là cân nhắc đến điểm ấy. Cho nên lần này hắn muốn để người Tề ra xuất chiến. Đây cũng là vì cái gì Tề Duệ một mực cường điệu muốn đem những người này toàn bộ tiêu diệt nguyên. Nhân, ta lo lắng chính là Tiêu Cửu Lang biết dùng tư nam tính mạng của bọn hắn áp chế. Cho nên, chúng ta nhất định phải tìm viễn trình pháp thuật mạnh người đến bảo vệ bọn hắn. Tề Duệ nói ra, người như vậy có. Trúc Vô Song cười một tiếng. Nha, nếu quả thật có, như vậy kế hoạch này Tề Duệ có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Nhã Lan, Trúc Vô Song hô một tiếng. Một lát bước nhanh đi tới một cô nương. Không phải Đoan Mộc Nhã Lan hay là ai? Đoan Mộc Nhã Lan. Tề Duệ thấy được nàng không khỏi là giật nảy cả mình. Hắn giật mình là Đoan Mộc Nhã Lan tu vi thế mà đã là hư linh nhị trọng cảnh. Lúc này mới thời gian một năm. Nhớ kỹ lần trước hắn lúc rời đi, nàng mới tụ nguyên thất trọng cảnh. Nhà đầu này phi thường khắc khổ, chính là vì có thể sớm ngày giúp ngươi sư đệ Tề Duệ. Mặt khác ngươi sư đệ cho nàng lưu lại không ít đan dược cũng giúp không nhỏ bận bịu. Trúc Vô Song nói ra, nàng chính là Đoan Mộc Nhã Lan. Tề Duệ một bộ vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Tề Duệ nói qua nàng. Tề Duệ không thấy được Mộc Chiêu Phượng hỏi. Nói qua, còn nói qua một cái gọi Mộc Chiêu Phượng. Hắn nói hai cái này cô nương cũng không tệ. Mộc Chiêu Phượng vẫn là thôi đi. Nàng lo lắng liên lụy gia tộc, cho nên cũng không có tới. Tề Duệ không có tiếc nuối. Ngược lại cái này tâm đến an tâm chút. Nói ra, nha, mỗi người đều có ý nghĩ của mình. Sư đệ ta còn sợ liên lụy nàng. Dạng này cũng không tệ, hắn cũng không cần lo lắng. Vị đại ca này, công tử nhà ta cái gì không đến? Đoan Mộc Nhã Lan rụt rè hỏi. Hắn bế quan đâu? Hắn còn để cho ta mang cho ngươi lễ vật đâu? Không nghĩ tới ngươi bây giờ liền có thể dùng. Tề Duệ tranh thủ thời gian xuất ra một viên trúc nguyên đan cho Đoan Mộc Nhã Lan. Đan dược này hắn nhưng là ngay cả Khải Luân Thành Tú, công tử Trường Nhạc bọn hắn đều không có cho. Cùng cấp bậc bên trong, bất kỳ cái gì pháp thuật công kích cường độ cũng không bằng cung tiễn khoảng cách, tốc độ cùng tổn thương cường độ lớn. Còn lại là cung võ hồn tu giả, bởi vì tất cả cung võ hồn đều tất mang một loại ẩn tàng võ hồn kỹ. Đó chính là không chệch một tên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.